ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, chương 80, để cho các ngươi nhìn xem thần bộ dáng. Nghiêm ngặt mà nói, Trần Khuynh Địch thực lực đại khái so đại đạo huyền quang 30 vạn dặm hơi mạnh một chút. Mặc dù không yếu, nhưng còn chưa tới nghiền ép cấp độ. Nhưng vấn đề là, người này lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục cao đến quá đáng. Điều này sẽ đưa đến một cái rất xấu hổ sự tình. Kia liền là Trần Khuynh Địch có thể hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Buồn bực hướng về phía người khác ra quyền liền xong việc. Coi như bị thương, cũng bất quá là trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Loại này vô sỉ phong cách chiến đấu tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn. Tối thiểu hiện tại, Đàm Hoa cùng Đàm Tĩnh liền cảm nhận được Trần Khuynh Địch loại phong cách này khó chơi. Cửu phẩm công đức kim liên nghênh không mở ra. Đàm Hoa ngồi ngay ngắn ở liên thai bên trên. Sau lưng trợn mắt Minh Vương Pháp tướng trong nháy mắt nhét đầy thiên địa. Cực lớn đến cực hạn, mà đổi thành một bên. Đàm Tĩnh thì là toàn lực thôi động cửu hoàn tích trượng. Trượng bên trên chín hoàn liên tiếp chấn động, một vòng tiếp một vòng, luân hồi không dứt. Hai người không thể nghi ngờ đã đem thượng phẩm đạo binh lực lượng thôi động đến cực hạn. Dù là tu vi của hai người cũng không bằng Trần Khuynh Địch, nhưng thượng phẩm đạo binh chính là vô lại như vậy, vẫn như cũ đem hai người uy hiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Chớ nói chi là Tu Di Sơn bên trong còn có những cao thủ khác tiềm phục tại trong bóng tối. Không nói những cái khác, chỉ là phía trước cái kia giới lộc cũng đủ để cho Trần Khuynh Địch cảnh giác. Tính, Trần Khuynh Địch nhìn về phía không biết lúc nào cả người đều dựa vào trên người mình Trần. Tiêm Tiêm, cái kia, Tiêm Tiêm sư muội, cô hắc hắc, ấy, Trần Tiêm Tiêm không giải thích được lau đi khóe miệng. Vội vàng trả lời, thế nào sư huynh? Trần Khuynh Địch cảm thấy vẫn là không muốn xoắn suýt Tiêm Tiêm sư muội vừa rồi cái kia liên tiếp. Khả nghi cử động tương đối tốt, thế là chủ động nói sang chuyện khác. Xin lỗi, chờ một lúc đại chiến ta khả năng bảo hộ không được ngươi. Ta hiện tại đem ngươi buông xuống đi. Chính ngươi cẩn thận, tuyệt đối không nên chủ quan khinh địch. Ngoặc kép. Trần Tiêm Tiêm chậc chậc lưỡi, tựa hồ có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ta hiểu được, Trần Khuynh Địch cũng không xoắn suýt. Ngắn ngủi này mấy lần trao đổi thời gian, Đàm Hoa cùng Đàm Tĩnh công kích đã gần ngay trước mắt. Trần Khuynh Địch kịp thời đứng dậy, trực tiếp đem Trần Tiêm Tiêm cùng Phù Đồ Tháp cùng nhau hướng về Tu Di Sơn khu vực ném xuống. Gần như đồng thời, không ít Phật môn ánh mắt nhao nhao tập trung hướng Trần Tiêm Tiêm. Ngay tại lúc một giây sau, các ngươi nhìn cái gì? Nhìn ta, ầm ầm, Trần Khuynh Địch khí tức tại thời khắc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu. Điên cuồng tăng vọt, mi tâm một đầu vàng dòng thần long bay lượn cửu thiên. Cuối cùng hóa một chuôi sắc bén thần kiếm, thân kiếm chấn động. Kiếm minh phảng phất long ngâm, hung lệ kiếm khí cắt đứt hư không, giống như sóng nước hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Một đợt này bộc phát, vốn còn muốn thừa cơ đối Trần Tiêm Tiêm xuất thủ không ít Phật môn tăng nhân lại không thể không. Đem ánh mắt quay lại đến Trần Khuynh Địch trên thân, không cần thượng phẩm đạo binh Trần Khuynh Địch liền có thể cùng hai kiện thượng phẩm đạo binh đánh. Cái chia 5 năm, mà bây giờ Trần Khuynh Địch tế lên xích tiêu kiếm, thực lực trong nháy mắt liền nhảy lên tới hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cấp độ. Đứng ở cảnh giới này bên trên, kích toái mệnh tinh không ra, cực ít có năng lực cùng hắn địch nổi người. Ngay cả vốn dĩ chỉ tính toán xem trò vui giới lộc đều là biến sắc. A-di-đà Phật ta thao mẹ nó. Đàm Hoa những năm này là thế nào quản sự? Tại sao phải cho Phật môn chọc một cái hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cường giả đến? Có phản ứng như thế không chỉ là giới lộc. Theo Trần Khuynh Địch một đợt này bộc phát, toàn bộ Tu Di Sơn đều đã bị kinh động. Chỉ chốc lát sau, Đạt Ma Viện bên trong lần thứ hai khí tức bộc phát. Trước sau lại là 6 vị lão hòa thượng đằng không mà lên. Vậy mà cũng là thuần một sắc hỏa luyện kim đan cấp độ. Hơn nữa đều không ngoại lệ. Toàn bộ mở ra đại đạo huyền quang. Mặc dù không có đạt tới 10 vạn dặm trình độ, nhưng đại đạo huyền quang vẫn là đại đạo huyền quang. Những lão tăng nhân này thực lực đều muốn vượt qua bình thường 10 thành khống chế hỏa luyện võ giả. Đạt Ma Viện, Phật môn đệ nhất viện, bên trong Phật môn trừ bỏ vô danh địa bên ngoài, chỉ có tu vi cao nhất 8 vị võ tăng có tư cách nhập chủ Đạt Ma Viện bình thường tình huống phía dưới. Đạt Ma Viện bên trong tăng nhân không phải lĩnh hội Phật Pháp, chính là bế quan tu luyện. Mà giống bây giờ dạng này 8 người đều xuất hiện rầm rộ. Mấy chục năm qua đây là lần thứ 2. Thuận tiện nhắc lên, lần trước là Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ tới lần kia. Cùng giới lộc khác biệt, Đạt Ma Viện những cái này tăng nhân mặc dù cũng điệu thấp, nhưng cũng không phải là ngăn cách. Cho nên đối với Trần Khuynh Địch hình dạng cùng bối cảnh bọn họ đều không xa lạ gì. Cũng chính vì như thế, bọn họ khi nhìn đến tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang Trần Khuynh Địch về sau, tâm tình mới hiển lên rõ khá là phức tạp, phảng phất một cái luân hồi, nhân quả tuần hoàn, thuần dương cung đám cẩu tặc lại tìm tới tận cửa rồi. A-di-đà Phật, yên lặng ngắn ngủi về sau, Đàm Hoa, Đàm Tĩnh, còn có mặt khác 6 vị Đạt Ma Viện võ tăng nhau nhau bạo phát. Đạt Ma Viện 8 vị võ tăng, trừ bỏ biểu tượng Phật môn phương trượng phía dưới, vô danh địa bên ngoài, mạnh nhất 8 vị tăng nhân bên ngoài, đồng thời cũng tượng trưng lấy Phật môn một phần truyền thừa, một phần võ công tuyệt thế truyền thừa. Gạch dưới bát bộ Thiên Long, Thiên Long, Giả Xoa, Khẩn Na La, A Tu La, Già Lâu La, Càn Đạt Bà, Hô La Già, 8 loại Phật môn thần hộ pháp, 8 môn cái thế võ công. Đáng tiếc tu luyện độ khó cực cao, Phật môn đương đại không người có thể đem 8 loại võ công hội tụ một thể. Nhưng phân hóa thành 8 người, cũng có thể phát huy ra 9 phần uy lực. Bây giờ 8 vị võ tăng khí tức dung hội, ngưng tụ ra pháp tướng gồm cả bát bộ Thiên Long đặc sắc, đúng là hóa thành một tôn mặt mũi mông lung Phật Đà hư ảnh. Ở cửu hoàn tích trưởng còn có cửu phẩm công đức Kim Liên gia trì phía dưới tiến một bước kéo cao. Thế mà thật cùng cầm trong tay Xích Tiêu kiếm Trần Khuynh Địch liều cái chia 5 năm. Ha ha, sau đó Trần Khuynh Địch liền móc ra Đô Thiên Tòa. Không nghĩ tới a, ta còn có một cái đát. Hư không nứt ra, màu xanh trắng Đô Thiên Tọa quanh thân vờn quanh 9 đạo quang hoàn. Mỗi đạo quang hoàn đều phảng phất thiên khung đồng dạng sâu không lường được. Đem Đô Thiên Tọa tôn lên giống như thiên thần đồng dạng. Sau đó Đô Thiên Tọa bước chân, trực tiếp đi ra hư không. Một cái kim loại chân to hướng về Đàm Hoa đám người liền đạp xuống. To lớn kim loại dấu chân hung hăng giẫm ở bát bộ Thiên Long Phật Đà trên người. Nguyên bản thật vất vả cùng Trần Khuynh Địch san bằng Đạt Ma Viện 8 võ tăng lần này trực tiếp bị một cước này cho đạp bay ra ngoài. Mặc dù chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng trên mặt mũi vẫn như cũ không dễ nhìn a. Dù sao nơi này chính là Tu Di Sơn. Ở trong nhà mình hang ổ bị người cho đạp bay ra. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tu Di Sơn bên trong lại là mấy đạo khí tức phóng lên tận trời. Thình lình cũng là hỏa luyện kim đan võ giả. Bất quá lần này lao ra người cũng không có mở ra đại đạo huyền quang. Nhưng dù vậy, đó cũng là hỏa luyện võ giả. Trung nguyên đại địa bên trên cường giả chân chính. Kết quả Phật môn một hơi lấy ra 10 cái, Phật môn thâm hậu nội tình hiển lộ hoàn toàn, liền xem như đại càn, ở hỏa luyện kim đan về số lượng cũng ở vào tuyệt đối thế yếu. Đương nhiên, Đại Càn bốn vị đại lão ở chất lượng bên trên là nghiền ép Phật môn. Kiêu quả đại tướng quân Võ Nguyên Hành bản thân liền là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cường giả. Tể tướng Lý Đồng Thần điệu thấp lại sâu không lường được. Mà Nam Thần Võ cùng Trương Tắc mặc dù hơi yếu một bậc, nhưng có ngoại vật gia trì, một dạng có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm. Ở thế giới của võ giả bên trong, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, nếu không chất lượng xa so với số lượng càng trọng yếu hơn. Cũng tỉ như hiện tại, A-di-đà Phật, đây chính là thuần dương cung món kia hình người thượng phẩm đạo binh. Quả nhiên lợi hại, đối mặt Đàm Hoa đám người sợ hãi thán phục, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, sau đó đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng lắc lắc. Không không không, đây không phải đạo binh, là thần A, hiện tại liền để các ngươi nhìn, thần bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,